tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 158, 158, Adolfo Aaron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chân ngựa, ai đang đến chứ? Nếu là người tốt, không chừng còn có thể cứu giúp Nina. Dù rằng sẽ làm trái với ý muốn của cô ấy, nhưng bởi vì tôi muốn Nina được sống. Có một người đàn ông to cao ngồi trên lưng ngựa ở phía dãy cát xa. Với chòm râu xề xòa khiến ông ta trông già hẳn đi. Nhưng có vẻ vẫn đâu đó trong khoảng 20 đến 30 tuổi. Ngoại trừ không có cái khăn xếp trên đầu ra. Áo giáp ông ấy mặc y hệt với nhóm lính mà tôi gặp lần trước. Chẳng lẽ ông ta đến đây vì nhận được tin báo về tôi? Mặc dù lần này chỉ có mỗi một người. Nhưng khí chất của ông ta khác hẳn so với những gã kia. Toát ra nét hùng mạnh hơn. Hi hi n, con ngựa hí vang lên khi trông thấy tôi và dừng nước chạy. Tôi đoán là đã đến lúc kiểm tra trạng thái ngay lúc này rồi. Adolfo Aaron, chủng loài, con người, trạng thái, ấn dấu tù nhân, cấp độ 48-85, HP 262-316. MP 72-98, tấn công 243-32, phòng thủ 262-24, ma thuật 121, nhanh nhẹn 172, trang bị tay thanh đại kiếm cho binh sĩ Harane, hạng C thân giáp binh sĩ Harane, hạng C kỹ năng đặc trưng ngôn ngữ Gurisa, cấp 6. Kiếm sĩ, cấp 7, kỹ năng kháng vật lý, cấp 5 kháng ma thuật, cấp 4 kháng độc, cấp 1, kháng chịu chém, cấp 6, kháng rơi, cấp 1, kháng tê liệt, cấp 2, kỹ năng cơ bản, sóng xung kích, cấp 5 đất sét, cấp 2, mồi nhử, cấp 5, bạo tràm, cấp 4 ý chí kiên định, cấp 6, chuyên gia về hộ giáp, cấp 2, danh hiệu. Cựu tướng lĩnh, cấp vua kiếm thuật, cấp 7, mạnh mẽ, cấp 6. Người này, ông ta có sức mạnh vượt trội hơn hẳn những người lính lần trước. Tôi cứ tưởng ông ta chỉ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến khi nhìn qua bộ râu rậm rạp đó thôi chứ. Có phải là con người không vậy hả ông già? Sẽ thật nguy hiểm nếu tôi trúng phải một đòn tấn công từ một gã có chỉ số kinh khủng và trang bị tăng cường như thế. Tôi phải khống chế ông ta với tổn thất tối thiểu và xem liệu có giúp đỡ cho Nina được hay không. Người đàn ông to con, Adolfo, bước thẳng đến chỗ tôi. Trước tiên, hãy thử thần giao cách cảm. Sẽ rất đáng mừng nếu cách này hiệu quả ngay từ đầu, nhưng tôi thừa biết độc giả nào có ý muốn để tôi được bình yên. Guru, tôi quay sang nhắc thỏ banh. Nó tạm rời khỏi Nina. Pefu. Chờ đã, hãy nói chuyện. Khi vẫn đang sử dụng thần giao cách cảm, con ngựa Adolfo cưỡi bất ngờ tăng tốc. Ông ta rút thanh kiếm to tổ chẳng muốn gần bằng cơ thể chỉ với một tay. Dương vào tôi, vung hai nhát vào bầu trời. Rồi xong ăn lon luôn. Chẳng kịp để tôi tỏ ra một chút sự đáng yêu nữa. Nếu tôi ra tay không chính xác, thỏ banh có thể bị thương. Trước hết cần phải giảm thiểu tối đa rủi ro. Pipu, tôi dùng đuôi rời thỏ banh sang một bên và bay xa khỏi Nina. Tuy có chút mạnh tay, nhưng không còn cách nào khác. Nếu cứ chần chừ, thỏ banh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải dùng bản thân làm tâm điểm chú ý của Adolfo. Triển khai ba nhát phong trảm, nhắm đến chỗ con ngựa. Một cái hướng từ bên trái, một cái bay lướt gần mặt đất bên phải. Cái còn lại bắn vào nơi ông ta dễ dàng tránh được trong chớp mắt. Tôi chắn nhanh hơn ông ấy. Nếu buộc ông ta rời khỏi con ngựa, tôi sẽ dễ dàng đánh bại ông ta hơn. Hay-ya, Adolfo hô to lên và nắm dây cương. Điều khiển con ngựa tránh khỏi hai đòn đánh đầu tiên. Tất cả đúng như dự đoán. Đòn đánh thứ ba nhắm xuống phần chân con ngựa. Adolfo vội đỡ lấy đòn phong trảm đó rồi nhanh chóng lấy lại tư thế. Lưỡi kiếm gió hạ xuống ngay bên cạnh đòn thứ hai vừa rồi và bị triệt tiêu một cách đơn giản. Mọi chuyện khá phức tạp rồi đây. Ông ta vẫn tiến lên dứt khoát mà không có chút do dự. Nếu chỉ là một gã gà mờ, tôi có thể sẽ vô tình gờ Iota ết chết con ngựa qua những đòn vừa rồi. Dân chuyên nghiệp có khác. Chắc hẳn ông ấy đã trải qua vô số các trận chiến. Mặc dù biết rõ là tôi đang giao đấu với một con người, mà cũng có khác gì đang xơi hành với lũ quái thú đâu chứ. Ông ta có đầu óc và phản xạ thật nhanh nhẹn. Nếu là người khác, lúc này là họ dính một vài vết chém rồi. Adolfo sau khi vượt qua thử thách phong trảm, nhanh tay thu gọn khoảng cách. Khó có thể tưởng tượng ra một người mà tôi lại thất bại trong việc đá bay ra khỏi ngựa. Nhưng dù vẫn giữ được vận tốc như vậy, cũng khó để có thể ra đòn sang hai bên được. Tôi vươn cánh tay ra chuẩn bị cho cuộc giao chiến. Tôi sẽ tóm Adolfo bằng tay trái và hạ gục con ngựa bằng tay phải. Nhìn thấy tư thế của tôi, Adolfo nắm thanh kiếm sang một bên. Ông ấy đang thử sức tôi sao? Nếu tay tôi vô hiệu hóa được thanh kiếm, Adolfo lẫn con ngựa chắc chắn sẽ bị tách ra nếu hành động của họ đột ngột bị chặn lại. Sát thương đương nhiên sẽ phải nhận một ít rồi. Nhưng khi cách này thành công, trận chiến xem như bế mạc tại đây. Rồi tôi cho ông ta bay lên tận 9 tầng mây cái nữa là nghỉ chống cự luôn. Ra-a-a, Adolfo vung thanh kiếm lên cho sự chạm trán. Tôi đưa tay trái ra chống đỡ và tay còn lại hướng tới Adolfo. Ánh mắt ông ấy lườm từ trái sang ngay bên phải. Có vẻ ông ta đã nhận ra tình huống đang xảy ra và tiếng hô bị ngắt quãng. Nhưng đã quá trễ rồi bé. Con ngựa đó và cả thanh kiếm ông cầm trên tay. Nói lời tạm biệt với chúng đi. Thanh kiếm Adolfo vung đến va chạm mạnh như chiếc xe lửa. Thanh đại kiếm đó chém vào tay trái của tôi. Lượng sát thương nhận được đúng như tôi đã liệu trước. Adolfo chém vào tôi bằng bản kiếm, không phải phần lưỡi. Ông ấy rút lui về phía sau nhờ tận dụng áp lực đánh bật lại khi thanh kiếm đánh vào người tôi. Móng vuốt duỗi ra từ tay phải của tôi hướng đến trước mũi con ngựa. Con ngựa ngay lập tức xoay người đi, chạy rời xa khỏi tôi. Sau khi kéo giãn ra được một khoảng cách, nó quay lại nhìn tôi. Vi diệu chưa? Nó còn trở về vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bằng cách nhanh chóng chuyển đổi quỹ đạo đâm thẳng sang phản ngược về sau. Nó cho phép ông ta tránh đòn được như thế. Kỹ năng đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp ăn ý giữa người và ngựa. Có vẻ xem ra Adolfo đã hơi mạo hiểm nên dùng tay vuốt đi mồ hôi trên trán. Thế đéo nào, tôi chẳng thể tin được lại có ai đó với năng lực thần thánh đến mức này. Thoáng qua trong suy nghĩ của tôi, ông ta là quái vật chứ không phải dạng vừa đâu. Chuyên mục hỏi đáp, hỏi, Chen còn trinh không? Đáp, vâng, mình vẫn còn, trên cả ba con đường như một bạn từng hỏi. Hỏi, tại sao Chen lại thích furry? Đáp, thật sự mình yêu thích furry thuần nhất. Body chuẩn với eo thon, bắp đùi nở nang, mắt to long lanh, đôi tai, đuôi và bộ lông mượt mà. Nhìn muốn vuốt, ngay cả những event fursuiter cũng đáng yêu không kém khi họ bày đủ trò. Giao lưu, trao đổi và bày bán art, comic, điển hình như dây móp ở Nhật, được sờ ngay cả những vị trí. Thú vị, nếu họ cho phép nhìn mà phát sướng. V, hỏi, thế Chen thích furry thì có phải gay không? Đáp, các bạn sẽ thấy thế nào nếu mình nói bản thân vừa là Bis Epsilon Meuo lẫn S Epsilon Meuo. Tức là hiện tại bản thân vốn không có hứng thú tình cảm với cả hai giới nhưng đối tác có nhu cầu, thì ok, không thì vẫn ở độc thân thôi. Vâng, mình là một người không tầm thường mà đã vươn đến cảnh giới tầm bậy. Xong rồi đấy, nếu còn có thêm câu hỏi nào khác mọi người cứ vô tư đặt ra chương 79 và vài tập tiếp theo đó. Với khả năng dự đoán tương lai dựa trên tình huống xảy ra ở hiện tại. Được sử dụng lúc mên chiến với rồng đá nhỏ tại ngôi làng. Và theo mình còn nghĩ cách giải quyết tình huống đó ở hiện tại sẽ làm thay đổi. Thêm bớt những giai đoạn sắp xảy ra ở tương lai. Cách chương.